U La Ma Đế, chương 439, tụ hợp, góc truyện audio.com, Thúy Ngọc cánh rừng, xứng đáng cái tên, nơi này cây gỗ hoa cỏ phảng phất như là phỉ thúy điêu khắc ra tới tựa như, xanh biếc như ngọc chợt nhìn, đó căn bản không giống như là một tòa rừng rậm mà là một cái vô cùng tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Mà quả nhiên, cánh rừng bên ngoài thổi mạnh màu đen gió lốc thời khắc không ngừng, nhìn qua mười phần khiếp người. Thạch Hạo thử ném ra một khối đá, mới vừa bị cuốn vào trong gió, lập tức liền biến thành bột phấn. Thật kinh người ăn mòn lực lượng, cái này theo chính diện không thể vào, móc cái động vòng vào đi đâu này. Thạch Hạo thử đào hang, nhưng vừa tới đến gió lốc vị trí lòng đất liền nhìn đến đây thế mà cũng có khí lưu màu đen tại xoay tròn. Hắn tiếp tục hướng xuống móc nhưng vô luận hắn móc phải nhiều sâu, lại luôn có thể nhìn thấy cái kia màu đen khí lưu. Được rồi, Thạch Hạo từ bỏ, cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hắn thối lui đến bên ngoài, cẩn thận quan sát đến, lại không cách nào theo trong trí nhớ tìm ra cái gì đối ứng tư liệu. Hắn bắt đầu vòng quanh cái này cánh rừng chuyển, nhưng mới chuyển khả năng một phần tư dáng vẻ, lại là thấy được một nhóm người. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn đầu tiên kêu lên, ở phía xa phất tay. Nhạc Phỉ Phi thì phải hàm xúc nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, ánh mắt thâm thúy. Trương Tam Thiên, Hàn Đông, Chó Vàng, Ám Văn Báo đều là ở chỗ này. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi đều đột phá, Trương Tam Thiên, Chó Vàng, Ám Văn Báo đều là bước vào quan tự tại, mà Hàn Đông cùng Nhạc Phỉ Phi bởi vì cất bước muộn, hiện tại cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh, nhưng dạng này tiến độ thực đã là nhanh đến mức kinh người. Liền biết lại ở chỗ này đợi đến ngươi, Trương Tam Thiên nói, Tô Tiểu Thư thật sự là liệu sự như thần. Tô Mạn Mạn thì là đắc ý dương dương. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ lớn như vậy, vô luận lựa chọn bát bộ tộc bên trong cái nào, khẳng định sẽ chạy tới nhìn một chút, hơn nữa còn phải xem cái cẩn thận. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ta có dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên sao? À, lão đại ngươi như thế nào còn là bỉ ngạn cảnh? Hàn Đông có chút không hiểu, Trương đại ca đều là quan tự tại. Lời nói này đến, để Trương Tam Thiên đều là nhịn không được nắm một cái mũi. Hắn xác thực đối Thạch Hạo tâm phục khẩu phục, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn so Thạch Hạo muộn đột phá a. Phải biết, sớm tại Thạch Hạo tiến đến thành Cửu Ngô thời điểm hắn cũng đã là chín đảo đỉnh phong, khoảng cách đột phá không xa, mà ở chỗ này lại lấy được không ít linh quả, cái kia hậu tích bạc phát phía dưới một lần hành động đột phá, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thạch Hạo cười ha ha, cũng không có nói tự mình đột phá 10 đảo, cái này có thể so sánh bước vào quan tự tại muốn khó gấp 1 vạn lần được rồi. Ngươi nhìn, hắn là cỡ nào khiêm tốn người, chỉ có Tô Mạn Mạn nhìn hắn một cái, lại là cười không nói. Lão đại, ngươi trên vạn cổ thạch lưu danh sao? Hàn Đông lại hỏi, có chút nhỏ kích thích ngươi lợi hại như vậy, khẳng định lưu danh. Ngươi là thứ mấy, tối thiểu trước 10, Trương Tam Thiên một bên đoán lên, bất quá, 3 hạng đầu đều có chút yêu nghiệt, nghe nói vị thứ 3 chính là kiếm thể, trong truyền thuyết, loại thể chất này vô cùng đáng sợ, hơn nữa cảnh giới càng cao, vượt cấp năng lực chiến đấu ngược lại càng. Góc truyện audio.com, mảnh, hắn đều chỉ có thể thứ 3, trước đó 2 tên lại đem yêu nghiệt đến mức nào. Hàn Đông không phục nói, lão đại ta khẳng định đệ nhất, Trương Tam Thiên chỉ là cười một tiếng, đồng thời không có tranh luận, cái này có ý gì đâu này. Tô Mạn Mạn lại là ung dung nói, tiểu hắc là gia hỏa này tiểu đệ, a, những người khác còn không biết Thạch Hạo cùng tiểu hắc quan hệ, không khỏi đều là chấn động vô cùng. Đường đường kiếm thể, bây giờ vạn cổ thạch lên tên thứ 3, lại là Thạch Hạo tiểu đệ. Thật hay giả, lão đại ta liền biết ngươi nghiêu bức nhất, Hàn Đông lại là kích thích vô cùng, ha ha, xếp hạng thứ 3 đều là lão đại tiểu đệ, cái kia lão đại khẳng định xếp tại đệ nhất. Trương Tam Thiên không khỏi bật cười, có thể tính như vậy sao? Rốt cuộc thứ mấy, không cần thừa nước đục thả câu. Tô Mạn Mạn hỏi, nàng cũng hết sức tò mò. Nàng biết rõ, Thạch Hạo thiên phú cao đến kinh người, tuyệt đối có 1 không 2 lần này tất cả mọi người, nhưng là có thể tại lịch sử tổng bảng lên lưu danh sao, lại xếp tại thứ mấy đâu này. Đây mới là nàng chân chính quan tâm, Thạch Hạo cười một tiếng, lịch sử tổng bảng đệ nhất, phốc, Trương Tam Thiên lập tức phun ra ngoài, sau đó ho khan không ngừng. Làm gì vậy, lão đại ta thứ nhất, ngươi có ý kiến gì không? Hàn Đông lập tức nhìn lại, ánh mắt bất thiện, thần sắc rất hung tàn. Trương Tam Thiên tuyệt không phải đối Thạch Hạo có ý kiến, nhưng là Thạch Hạo xếp tại thứ nhất hắn đều cảm thấy đủ mộng ảo, huống chi là xưa nay tên thứ nhất. Liền Cổ Sử Vân đều vượt qua. Tô Mạn Mạn đôi mắt đẹp sáng lên, Thạch Hạo gật đầu, ha ha ha, Tô Mạn Mạn đột nhiên cười to, lộ ra vui vẻ vô cùng, mà này cũng chưa xong, nàng kích thích phía dưới đột nhiên sắp Thạch Hạo ôm chặt lấy, không chút nào kiêng kỵ. Cái này, Trương Tam Thiên, Hàn Đông rất tự giác nghiêng đầu đi, mà Nhạc Phỉ Phi thì là lộ ra vẻ ảm đạm. Hừ, khi dễ chúng ta độc thân cẩu. Chó vàng bĩu môi, ám văn báo thì là lặng yên rời đi mấy bước nó thế nhưng là cao quý họ mèo, ngươi đầu này chó chọc đuôi căn bản không xứng cùng nó cùng xưng là chúng ta. Theo nha nha, Vân Diễm Hỏa cũng tại Thạch Hạo trên vai nhảy a nhảy tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia ấm áp ngọt ngào bầu không khí. Thế nào, Thạch Hạo cười nói, mặc dù hai người đều biết đối phương tình ý, nhưng là Tô Mạn Mạn cũng không có như thế không bị cản trở bày ra qua. Bản tiểu thư vui vẻ. Tô Mạn Mạn cuối cùng là buông lỏng tay ra, vỗ vỗ Thạch Hạo vai, không được sao? Được, Thạch Hạo gật đầu, ngươi rốt cục có tư cách hướng bản tiểu thư cầu hôn. Tô Mạn Mạn lại bổ sung một câu, thế nào, ngươi cũng rất vui vẻ à? À, Thạch Hạo bật cười, ta lúc nào sau nói muốn cưới ngươi rồi, ngươi dám không cưới bản tiểu thư? Tô Mạn Mạn đem lông mày dương lên, hai tay cắm vào bờ eo thon, một bộ tức giận dáng dấp. Chó vàng lập tức hưng phấn lên, người nào đó phải gặp tai ương a, nó quá chờ mong. Ngươi cao hứng cái gì? Tô Mạn Mạn đi tới, bành chính là một chân đá ra, liền thấy chó vàng trong nháy mắt biến thành một vì sao, biến mất tại trên bầu trời. Ách lão hoàng ngươi nhiều bảo trọng, biết rõ đây là cái tiểu ma nữ, làm gì vậy còn muốn chủ động nhảy ra đâu này? Bất quá, cái này tiểu ma nữ thực lực mạnh bao nhiêu? Phải biết, chó vàng mặc dù không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng là quan tự tại, thực lực bày ở cái kia đâu. Nhưng, gocchuyenaudio.com, Tô Mạn Mạn một chân liền đem nó đá không còn hình bóng, cái này lại mạnh đến mức nào. Khó trách nàng sẽ nói Thạch Hạo có tư cách hướng nàng cầu hôn. Gia tộc của nàng khẳng định vô cùng cường đại, nội tình thâm hậu dọa người, cực có thể là trúc thiên thê hào môn, hơn nữa gia tộc vị lão tổ tông kia còn tại thê cái chủng loại kia. Thạch Hạo cười cười, nói. Trước mắt ta còn muốn lấy võ đạo làm trọng, chờ ta ngày nào đó tu đến võ đạo đỉnh phong, lại cưới ngươi cũng không muộn. Hắn hiện tại đã nhanh đến quan tự tại, mà lấy hắn yêu nghiệt khả năng 10 năm, 20 năm liền có thể thẳng đến trúc thiên thê. Lấy bọn hắn thọ nguyên chi kéo dài, dù là 20 năm cũng không lâu lắm, hơn nữa, cảnh giới càng cao, già yếu thì càng chậm chạp, hoàn toàn không vội. Cách chương.